Hợp thể song tu, chương 209-2, con gái của thiên đế, 2. Góc truyện audio.com, chương 209, con gái của thiên đế, 2, nữ thi đã thành thi ma, tương đương với hoàn thành, thi ma lục, đệ nhị biến, thậm chí lợi hại hơn so với hóa thần tầm thường, nhưng Ninh Phàm, thân thể cũng tới gần ngọc mệnh cảnh, cũng không yếu quá nhiều so với nữ thi. Lại đem thạch binh ma văn tấn thăng tới tướng cấp thứ 2 huyền thổ ma văn. Nhục thể phòng ngự của hắn, trái lại gấp mấy lần nữa là chân chánh ngọc mệnh, cũng bất quá như thế. Cộng thêm một thân thủ đoạn, cùng với nguyên quang phục ma trận thì sự khắc chế đối với thi vật quỷ vật. Ngược lại không sợ hãi nữ thi linh trí thấp hèn, có một số việc cuối cùng cần tìm tòi kết quả, bàn tay vịn trên thanh quan. Đẩy ra nắp quan tài, vào một khắc nắp quan tài mở ra, Ninh Phàm lập tức khóe mắt co rụt lại, một cái thuấn thân, rút người lập tức lui ra, lúc nắp quan tài mở ra, một đôi móng tay hai tấc, bàn tay với màu da trắng hiếu của nữ nhân đưa ra từ trong quan tài. Thì khí mạnh mẽ vào giờ khắc này cuốn ủa, vì thế cơ hồ đạt tới hóa thần trung kỳ, cũng may có phục ma trận che đậy nên không tiết lộ. Nếu không nhất định sẽ thi động bồng lai, chấn kinh ngoại hài, Ninh Phàm thầm kinh hãi, hoảng sợ, tất nhiên là tốc độ đề thăng thực lực của thi ma. Nữ thi lần đầu tiên trên trời hạ xuống, cho dù là Ninh Phàm ngẫu nhiên khai quan, thúc đẩy nữ thi thi biến thành công, khi đó nữ thi vẫn chưa hoàn thành thi biến. Trong yêu quỷ lâm, Ninh Phàm lần thứ hai mở ra nắp quan tài, cho mộ vi lương. Ninh Hồng Hồng vừa xem nữ thi, kết quả cũng là nữ thi cơ hồ sắp hoàn thành thi hoán. Tấn thăng thi ma, lần thứ ba, trên thất mai lâu thuyền, nữ thi đã thành thi ma, một móng cơ hồ diệt đi hắc giáp luyện thi, thực lực có thể so với hóa thần sơ kỳ. Ngắn ngủi hơn 10 năm trôi qua, nữ thi này lại đã có thể so với hóa thần trung kỳ. Tốc độ này từ xưa đến nay cũng rất hiếm thi ma có thể đạt tới. Thì khí mạnh mẽ khơi thông, Ninh Phàm lùi lại ba bước, bấy giờ mới ổn định thân hình. Một cỗ nữ thi áo lụa mỏng manh, dung nhan ảm đạm, môi anh đào đỏ nhạt không có máu, áo lụa màu phấn trắng, bộ xương hơi có vẻ nhỏ yếu, nhưng yểu điệu sinh tư, cùng mộ vi lương tương tự ra sao. Lông mi cong cong, tấn ti tán loạn, đôi mắt đẹp lại lóe ánh sáng màu xanh u tối, khớp xương cứng ngắc, bước đi thảm hại, hơn nữa trong khí vị phấn hương của nữ nhân lại truyền ra một tia hôi thối. Nữ nhân năm xưa da thịt thon thả mềm mại, hiện giờ từng tấc da thịt bắt đầu thối rữa, thi hủ. Ninh Phàm nhướng mày một cái, hắn rốt cuộc biết, thi ma này vì sao tu vi thăng đề thăng nhanh chóng như vậy. Rốt cuộc lấy tự hủ thi thể làm giá, giải thi hóa khí, tự tổn tấn thăng. Ninh Phàm nhìn thân thể của nữ thi thối giữa, trong lòng hắn căng thẳng, thi ma này nếu là chân thân của mộ vi lương, thì tự mình phải có trách nhiệm che chở cho nữ thi này. Quyết không thể để nàng tự khiến cho thịt thối giữa lên cấp nữa. Mà cho dù thi ma này không phải là vi lương, nhìn nghĩ đến cái tình cùng mình hoàn hảo một trận cũng không thể để cho nàng tiếp tục tự thối giữa. Thi hủ có thể nhanh chóng đề thăng tu vi của thi ma. Nhưng khi thi thể hoàn toàn thối giữa, không còn thi có thể thối giữa nữa, thì thi ma thân sẽ giải tán thành cho. Hắn đang quan tâm nữ thi, nhưng nữ thi hiển nhiên không lãnh hội được loại ý quan tâm này. Nàng chết đi bao năm, hóa thành thi ma, ký ức tang tẫn, linh trí không rõ, trong chỗ u minh, chỉ nhớ mình từng vì một nam tử thủ thân như ngọc. Từng có thân phận tôn kính, từng nắm giữ chìa khóa giới môn của cổ thiên đình. Nhưng mình không chờ được tới người nọ, chờ tới thiên đình đại kiếp, tiên giới bể tan tành, giới môn bị người nào xông vào, không nhớ nổi, chẳng qua là mình nhớ tới điều này tựa như muốn khóc. Thật giống như mình có mắt không tròng, thật giống như, đã nhìn lầm người, không nhớ rõ, không nhớ rõ, nhưng một bóng người, nữ thi lại vĩnh sinh không quên, tên thanh niên vô sỉ đó lại, khinh nhờn, xâm phạm, ô nhục, thi thể của mình, thủ cung xa bởi vì hắn mà bề. Mình quên hết thầy, duy nhất còn nhớ chính là muốn giết người này, xé hắn, ăn hắn, ngươi, nhưng, hận, chết, chết. Thanh âm của nữ thi rõ ràng cực kỳ êm tai, nhưng mang một tia khàn khàn, tựa hồ cổ họng đã bắt đầu thối rữa. Đôi mi thanh tú hàm sát, nữ thi hắc quang chợt lóe, xông thẳng bay tới Ninh Phàm, miệng anh đào há mồm, lộ ra răng nanh trắng toát, thật giống như muốn xé nát Ninh Phàm. Độn quang của Ninh Phàm chợt lóe, lập tức lùi lại, nữ thi lần nữa nâng lên tay nhỏ bé, móng tay hiện ta hàn mang màu xanh sẫm, một móng chộp xuống, thì ý mạnh mẽ thật giống như ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Chợt vụt sau lưng Ninh Phàm, mang lực tê liệt đủ để tùy tiện xé nát nguyên anh tu sĩ. Xé mạnh một cái ở sống lưng của Ninh Phàm, vào lúc sống lưng lạnh lẽo, Ninh Phàm vội vã tránh một cái, vẫn bị vòng xoáy liên lụy, thật giống như một cổ cự lực nổ ẩm ở sau lưng. Làm thân thể không khỏi tự chủ bay về phía trước, nghênh hướng nữ thi ôm trong ngực, nữ thi mắt hiện nanh sắc, ngón tay chộp thẳng bắt lấy cổ của Ninh Phàm. Cái chộp đó nếu chu đáo, chính là dù ngọc mệnh cảnh luyện thể tu sĩ, cũng vô cùng có thể bị bóp vỡ xương cổ. Nàng hận ta như vậy sao? Ninh Phàm ánh mắt run lên, hắn biết đối mặt nữ thi, không thể nương tay nữa, nếu không mình thật có thể chết dưới tay của nàng. Sau khi hắn đạt tới ngân cốt đỉnh phong, cốt chất của hắn hóa thành ngân chất, lúc hắn thúc dục luyện thể thuật, ngân quang hiện ra, một cổ khí thế vô hạn đến gần ngọc mệnh cảnh. Khi đó Ninh Phàm quyền mang bốc lên, hóa thành một quyền đóng băng, băng toái, quyền ra, chảo rơi, thiên địa đóng băng. Sự đóng băng này làm cho nữ thi công kích hơi chậm lại, nhưng mắt lộ u mang, dưới một chảo, tùy tiện bóp nát thiên địa đóng băng. Quyền trưởng chạm nhau, quyền thượng của Ninh Phàm, nhu đề của nữ thi lạnh như băng, nhưng cũng không mềm mại, cứng rắn như sắt. Dưới một chảo đó, cơ hồ bóp nát quyền cốt, mà lực phản chấn lại xuyên quyền vào xương, làm một miệng nghịch huyết phun ra, đánh bay ngàn trượng. Nếu không phải huyền thổ ma văn có phòng ngự nghịch thiên, dựa vào Ninh Phàm nửa bước ngọc mệnh luyện thể cảnh giới, căn bản ngăn cản không được một quyền của nữ thi, có thể quyền cốt không bể đã là nghịch thiên. Một quyền này, chính là thạch binh tự mình ra trận, cũng bất quá tự vệ mà thôi. Nữ thi như cũ lãnh đạm, lần nữa độn quang chợt vọt, sát cơ lộ ra, không hổ là thi ma có thể so với hóa thần trung kỳ. Như vậy, đắc tội, Ninh Phàm lau đi vết máu nơi mép, thần niệm của hắn thúc dục, nguyên quang phục ma trận, thúc dục, trận quang nguyên lực ti ti lũ lũ hóa thành phục ma chi âm. Hồ nhẹ trong trận, khi truyền vào trong tai của nữ thi, lại làm cho nữ thi chợt mặt đẹp sợ hãi, thi thể cứng ngắc, không nghe sai khiến, sau khi hét the thé một tiếng, ôm đầu kêu đau, nỗi đau khó chịu đựng. Trận này được đặt tên là phục ma, một khi thi ma quỷ vật bất hạnh vào trận, chính là kết quả như nữ thi vậy. Dĩ nhiên, trận này chỉ hữu hiệu đối với thi linh chưa thành thi vật. Dựa vào phục ma âm đánh sơ xác thi linh, làm nó không cách nào tự cầm giữ. Nữ thi ôm tóc xanh tán loạn, té xuống đất, đau đến không muốn sống, phát ra tiếng giống quái dị của thi ma. Vẻ thống khổ khiến cho lòng của Ninh Phàm không đành, chỉ vì hắn muốn làm rõ thân phận của nữ thi nên không thể không như vậy. Nữ thi dần dần không cách nào nhúc nhích, khi nhìn thấy Ninh Phàm từng bước một đến gần, nàng lộ ra sợ hãi, phòng bị, vẻ sợ hãi, tựa như chuột trong hang, đối mặt rắn tiến vào hang, tuyệt vọng không đường có thể trốn. Không, được, qua, đây, nàng muốn giãy giụa, muốn xé nát Ninh Phàm, nhưng thi thể không chịu trưởng khống. Ngao ngô, nữ thi gào lên những lời khó hiểu. Cách chương.